Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Mitaka Jin. Kỳ thật ta có cái gọi là bạn của Kanda Sorako, Sakurasou no Pet na Kanocho. Cái này anime Aki Tomoya là nhìn qua. Sở dĩ không có trước tiên phát giác được Mitaka Jin cùng Mitaka Misaki. Đó là bởi vì có chút danh tự ngươi xem ra sẽ cảm giác quen thuộc. Nhưng là kêu lên liền sẽ không quen thuộc như vậy. Nếu như là Shina Mashiro, Kanda Sorata loại chủ giác này, Aki Tomoya xem chừng nghe người ta nhắc lên liền sẽ liên tưởng đến. Nhưng là Mitaka Jin cùng Mitaka Misaki còn kém một điểm. Nếu như là Mitaka Jin cùng Kamigusa Misaki cũng biết rất nhanh liên tưởng đến. Nói đến có nhiều dài một đoạn thời gian, tác giả Kun một mực đem Aoyama Nanami gọi là Seikai Shichiyama mà nói. Bất quá cho dù là không phải rất quen thuộc, nhưng là dù sao cũng là tồn lưu tại Aki Tomoya trong trí nhớ. Hơn nữa bởi vì bàn tay vàng quan hệ, cho nên Aki Tomoya trí nhớ là thập phần cường đại, nhất lúc bắt đầu không có liên tưởng đến về điểm này. Cho nên mới không có phát hiện, nhưng là đến tiếp sau, cùng Mitaka Jin tiếp xúc thời gian tương đối dài đằng sau. Aki Tomoya cảm giác quen thuộc chậm rãi dâng lên trong lòng. Kiểm tra một cái chính mình trong đầu ký ức. Mới phát hiện có lẽ ở trước mặt mình chậm rãi mà nói Mitaka Jin có lẽ là người quen. Cho nên mới nhịn không được mở miệng đối với hắn phát ra nghi vấn. Kanda Sorata, thật có lỗi, ta cũng không nhận ra người này. Không biết Tomoya lão sư ngài. Nhìn qua lúc này Aki Tomoya có chút kỳ quái bộ dáng. Mitaka Jin không khỏi cười hồi đáp. Ha ha ha. Chỉ là nghe một cái tên là cái này bằng hữu nhắc qua ngươi. Cho nên nghĩ đến đám các ngươi sẽ nhận biết đâu. Nghe được Mitaka Jin lời nói đằng sau, Aki Tomoya có chút lúng túng gãi đầu một cái theo sau nói ra. Lúc này ở trong lòng của hắn có chút phiền muộn, nhưng lại cũng có chút không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Loại này cổ quái cùng phức tạp cảm xúc, cho dù là chính hắn cũng làm không rõ ràng. Mà nhìn xem lúc này tựa như là thở dài một hơi Aki Tomoya. Mitaka Jin do dự một chút chung quy là chưa hề nói. Hắn cùng Misaki có cái gọi là bạn của Kanda Sorako. Thật sao? Có lẽ là rất lâu trước đó bằng hữu đi. Ha ha ha, ai biết được chúng ta vẫn là nói tiếp thiết kế sự tình đi. Nhìn xem lúc này Mitaka Jin thần sắc. Aki Tomoya không khỏi có chút quẫn bách nói. Cái này thiết kế, ta dự định đầu tư 15 triệu để hoàn thành. OP ta sẽ phụ trách giải quyết. Còn lại cùng loại với Seiyu loại hình cần các ngươi đến giải quyết. Bộ dạng này, 15 triệu đầu tư có phải hay không có chút quá mức một ít? Nhìn qua Aki Tomoya, Mitaka Jin do dự một chút không khỏi mở miệng nói ra. Dù sao nếu như OP là Aki Tomoya giải quyết, kỳ thật đến tiếp sau đối với bọn hắn tới nói cần tốn hao địa phương cũng chính là tại Seiyu. Phương diện cùng một ít tốn hao rất nhỏ địa phương dù sao loại này anime chế tác. Bình thường tới nói Misaki đều là thân kiêm mấy cái chức vị. Có thể một người hoàn thành không sai biệt lắm, cho nên nếu như kết xuống 15 triệu đầu tư. Như vậy số tiền này đại bộ phận đều sẽ rơi vào Misaki trong túi áo. Một bộ anime bình thường đầu tư chi phí không phải liền là nhiều như vậy sao? Hoặc là nói có thời điểm sẽ còn tại nhiều một ít. Ta sẽ không bởi vì các ngươi chế tác đoàn đội nhỏ cho nên liền ép giá. Nếu như tài năng của các ngươi có thể so sánh một cái chế tác đoàn đội. Một người như vậy hay là hai người cầm một cái chế tác đoàn đội tiền lương lại có cái gì không đúng? Sao? Nghe được Mitaka Jin lời nói đằng sau. Aki Tomoya không khỏi bưng lên trong tay mình cà phê rất bình tĩnh nói. Cái này kỳ thật cũng là một loại thăm dò. Một loại đối với Mitaka Jin cùng Mitaka Misaki thăm dò. Đối với bọn hắn mới có thể cùng nhân phẩm một lần dò xét. Nếu như bọn hắn có thể thông qua lần thăm dò thử này, Aki Tomoya sẽ không để lại dư lực nghĩ biện pháp đem bọn hắn kéo lên thuộc về mình trong chiến xa. Huống hồ, mặc dù không có Kanda Sorata, nhưng là nếu quả như thật là cái kia Sakura sâu bên trong Mitaka Jin cùng Misaki, như vậy hẳn là đáng giá tin tưởng a. Hơn nữa cho dù là thất bại thì đã có sao? Chỉ là một tháng tiền nhuận bút mà thôi. Aki Tomoya chịu nổi tổn thất, nhưng là nếu như thành công đồng thời đem hai người kéo đến chính mình trong chiến xa, như vậy chính mình anime công ty liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đi đến quỹ đạo. Bộ dạng này mang tới thời gian, tiền tài cùng hiệu quả và lợi ích đúng không có thể coi nhẹ. Ngài là ta đã thấy cực hào phóng người đầu tư đâu. Bất quá, ngài như thế tin tưởng một cái chỉ gặp qua một mặt người sẽ có hay không có chút không được tốt. À, nghe được Aki Tomoya lời nói, Mitaka Jin không khỏi hơi xúc động nói. Lời này là Mitaka Jin trong nội tâm chân thực ý nghĩ. Dù sao phía đầu tư nói như vậy đối với tiền tài có thể nói là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Ta tin tưởng Jin-kun sẽ không để cho ta thất vọng. Ta cũng tin tưởng Machida biên tập sẽ không giới thiệu cho ta thất vọng người. Đương nhiên rồi, nếu như Jin-kun là dạng như vậy người, ta ngay tại ta tất cả light novel bên trong thêm một vai. Để Jin-kun thanh danh lưu truyền rộng rãi, nhìn xem lúc này có chút câu nệ Mitaka Jin, Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói. Ha ha, vì để cho chính mình sẽ không xú danh chiêu, ta cùng Misaki nhất định sẽ cố gắng để Tomoya lão sư hài lòng. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Mitaka Jin không khỏi khẽ cười nói. Theo sau trải qua tâm tình đằng sau, hai người liền thuận thế từ Machida Sonoko nơi đó tìm một phần hai người đều hài lòng hợp đồng. Theo sau tại luật sư chứng kiến dưới ký hợp đồng, tại cùng Mitaka Jin cáo biệt đằng sau, Aki Tomoya không khỏi bằng nhanh nhất tốc độ mở ra website tìm tòi một cái chữ danh họa sĩ Sina Masiro chữ. Theo sau, mặc dù xuất hiện một loạt vẽ cùng danh tự, nhưng là tại Aki Tomoya trước mắt nhưng không có Sina Masiro cùng chữ danh họa sĩ tranh sơn dầu. Kết hợp lại kết quả tìm kiếm, ta liền biết đã không có Kanda Sorata. Như vậy không có Sina Masiro cũng là có thể thông cảm được. Tại Aki Tomoya khép lại điện thoại di động thời điểm, hắn không có phát hiện tại lục soát giao diện hàng thứ nhất Chidian ngàn khoa bên trên có cái gọi là Chu Bạch cấp thế giới thiên tài họa sĩ tư liệu. Chu Bạch, họa anh đào khu người, có tên Sina Masiro, vì sinh ra ở nghệ thuật thế gia, cấp thế giới thiên tài họa sĩ. Chủ yếu tác phẩm có, cùng 16 tuổi thu hoạch được Hoa Hạ Quốc Họa Thánh bức tranh, thưởng, nhận lấy đương đại Hoa Hạ Đế Quốc Đế Vương tiếp kiến. Cũng ban thưởng họ Chu, ban tên trắng. Trước kia, trên mạng lục soát liên quan tới Sina Masiro đồ vật biết rất nhiều. Nhưng là hiện tại cũng yên lặng biến thành Chu Bạch. Nguyên nhân, đại khái gọi là chính trị tính chính xác. Dù sao Chu là quốc tính, trắng cũng là ban tên. Mặc dù mọi người đều biết Sina Masiro là Sina Masiro, nhưng là tại văn bản tư liệu hay là mạng lưới tư liệu ghi lại bên trong đều sẽ ăn ý đem Chu Bạch đặt ở phía trước, Sina Masiro cái tên này đặt ở phía sau. Rất nhanh, Aki Tomoya liền đem trong đầu của mình một ít không phù hợp thực tế ý nghĩ loại bỏ đầu óc đằng sau, liền hướng phía nhà của mình đi đến. Ngay tại vừa vặn, hắn nhận được Kasumigaoka Utaha các nàng mấy người điện thoại, tựa hồ có chuyện muốn cùng chính mình trong nhà thương lượng. Nói đúng ra là liên quan tới trò chơi sự tình,